One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913, loạn nhập người trương bắp hoa tươi. Ba trương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù nhóc mũ rơm huynh đệ đối kháng dâu đen chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dâu đen không chút kiêng kỵ phóng thích ra hắn màu đen Venom. Ngưng tụ thành một đầu lại một đầu to lớn Venom chi long hướng phía đối diện A cùng nhóc mũ rơm. Đập tới, tại sử dụng Doku Doku Nomi khởi xướng tiến công đồng thời. Hắn cũng không có quên sử dụng Yami Yami Nomi lực hút tới kéo kéo A cùng nhóc mũ rơm. Tại bị hắc ám lực hút bắt được thời điểm, vô luận là nhóc mũ rơm vẫn là A không ngừng không cách nào làm ra hữu hiệu công kích. Thậm chí chớp liên tục tránh đều làm không được. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng phóng thích hỏa diễm hoặc là dùng nắm đấm đến đánh nổ dâu đen thả ra. Venom Chi Long, may mắn bọn hắn mang theo mặt nạ phòng độc. Đồng thời A hỏa diễm là công kích từ xa. Nhóc mũ rơm cũng có thể ngưng tụ Haki hộ thuẫn đến chống cự độc tố ăn mòn. Bằng không, dâu đen chỉ sợ bằng vào một bộ này liền chiêu. Liền có thể nhẹ nhàng xử lý A cùng nhóc mũ rơm. Nhưng là dâu đen cũng không có để hai người bọn họ người cận thân ý tứ. Mặc dù như thế đích thật là có thể phát huy dâu đen mình Haosoku quấn quanh lực lượng. Nhưng là tích nhưng cũng không nghĩ trải nghiệm khoảng cách gần bị hỏa quyền A loại kia uy lực. Hỏa diễm thiêu đốt là loại dạng gì cảm giác? Tặc ha ha ha ha. Mặc dù chàng diện bên trên thoạt nhìn là có chút rằng co. Nhưng là dâu đen lại không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Hắn ngược lại là cười hì hì nói chuyện gì xảy ra. A đối không phải nói muốn xử lý lão tử sao? Làm sao hiện tại ngược lại là thờ ơ? Đừng có gấp a, tích, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn lăn đi minh giới. Hướng lão cha tạ tội sao? A cười lạnh, đưa tay liền là một đạo cự đại hỏa diễm chi quyền đánh tới. Ngọn lửa màu trắng tản ra kinh người nhiệt độ, chỉ là lướt qua bầu trời thời điểm, liền đã để mặt đất bắt đầu chậm rãi hòa tan. Tiện ha ha ha ha. Ám huyệt đạo, dâu đen đưa tay, giữa không trung lỗ đen tạo ra, trực tiếp cùng A hỏa diễm chi quyền đụng vào nhau. Hắc ám cùng hỏa diễm lẫn nhau khuấy động, A hỏa diễm nhiệt độ vô luận lại cao, nhưng cũng không cách nào dung chuyển hắc ám. Ngắn ngủi rằng co về sau, hỏa diễm cuối cùng bị hắc ám thôn phệ trong đó. Tiện ha ha ha ha. Nếm thử cái này. Tích giơ cao tay phải lên. Hắc khí từ lòng bàn tay của hắn xoay quanh hướng lên. Ở trên bầu trời tạo thành một đạo cự đại cột khí màu đen. Lắp phi trốn đến sau lưng ta. A hét lớn một tiếng. Chợt xung quanh thân thể của hắn hỏa diễm xẹt qua. Hình thành một cái to lớn vòng tròn. Tích một chiêu này. Hắn đã từng may mắn thưởng thức qua, lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, đồng thời cũng mang đến vô cùng thê thảm đau đớn kết quả. Làm sao vậy? Thế nào? Nhóc mũ rơm một mặt ngây thơ trốn đến huynh trưởng phía sau. Đại viêm giới, to lớn hỏa trụ trong nháy mắt từ A dưới chân hỏa diễm vòng tròn bên trong bay lên. Sau đó hỏa diễm ở giữa không trung ngưng tụ. Ngay sau đó to lớn màu trắng hỏa cầu cũng đã lẳng lặng bị A nâng ở trên tay. Tặc ha ha ha ha. Tích ha ha cười to. Thật sự là quen thuộc chàng diện a. Ta còn nhớ rõ 2 năm trước giống như cũng là như vậy. Nhưng là lần này kết quả cũng sẽ không dạng. A nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải phát lực trực tiếp cầm trên tay hỏa cầu khổng lồ hướng phía Tích đập tới. In tay. Tiện ha ha ha ha. Lại lần nữa bị hắc ám nuốt theo hầu như không còn đi. Ây, dâu đen ha ha cười lớn. Dưới tay phải theo, vô cùng vô tận hắc ám phảng phất biển động hướng phía A hai người bên này chút xuống mà đến. Oanh, hỏa diễm cùng hắc ám trong nháy mắt đụng vào nhau. Trắng cùng đen hai loại nhan sắc tại trong khoảnh khắc hướng tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Thời gian trong nháy mắt bên trong. Hơn phân nửa bầu trời đều bị màu đen cùng màu trắng chiếm cứ. Trên bầu trời đang tại kịch chiến Kaido cùng Salus Linlan đều bị bên này cảnh tượng hấp dẫn đến. Cái kia tiểu quỷ, đã có được loại trình độ này thực lực. Salad Linlan nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ từ một kích này đến xem, cái kia hỏa diễm tiểu quỷ thực lực đã hoàn toàn không tại hắn đắc ý nhất nhi tử Katakuri phía dưới. Thậm chí bởi vì trái cây khắc chế, có lẽ Katakuri còn không thắng được hắn. Kaido lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn có tâm tư chú ý chuyện bên kia sao? Linlan, nước Wano phát sinh sự tình, nhưng lại tại trước đây không lâu. Hắc khí cùng bạch hỏa đụng nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng là phảng phất tựa như là 2 năm trước đó một lần kia đối bính tình huống Reprint đồng dạng. Hỏa diễm đang nhanh chóng bị hắc khí thôn phệ. Hắc ám tại từng điểm hướng phía A hai người vọt tới. Đáng chết, A cắn răng, đi qua thời gian 2 năm. Hắn hỏa diễm tiến hóa, nhưng là cùng một chỗ. Gia hỏa này hắc ám cũng đồng dạng tiến hóa. Chẳng lẽ, lần này lại phải liền thất bại như vậy sao? Gomu Gomu viên vương thương loạn đả. Cũng liền lúc này, A phía sau vang lên nhóc mũ rơm tiếng giống giận dữ. Phảng phất cơ quan thương pháo đồng dạng nắm đấm trong nháy mắt xé rách hỏa diễm cùng hắc ám. Hỏa diễm bị cuồng phong thổi ra. Hắc ám bị nắm đấm đánh tan nguyên bản dương cách tại A hai người cùng tích ở giữa hắc ám cùng. Hỏa diễm bị trực tiếp đánh xuyên qua ra một con đường đến. Luffy, A ngạc nhiên quay đầu. Nhóc mũ rơm lúc này đã tiến nhập Gear Force trạng thái. Bên trên, A, nhóc mũ rơm gầm thét hai chân đập nện không khí. Thân thể bắn ra mà ra. A nhếch miệng lên. Đúng a, hắn hiện tại cũng không là một người đang chiến đấu. Vậy liền lên đi. Hắn hóa thành hỏa diễm bắn ra. Tiện ha ha ha ha. Để lão tử cũng biến thành có chút nóng máu sôi trào. Tích ha ha cười to. Nắm chắc song quyền bên trên tia chớp màu đen bay lên. Một bên khác. Xoát. Rộng lượng cánh trực tiếp chặt đứt Katakuri thân thể. Nhưng là không đợi cánh thu hồi đi. Một mực xoay tròn lấy tam xoa kích liền đã hướng phía cánh thân thể của chủ nhân thọc quá khứ. Khi. Tam xoa trở cùng một cái roi mắt đụng vào nhau. Oanh, đại địa vỡ nát, hai đạo nhân ảnh đồng thời lui nhanh. Không dứt, Katakuri có chút thở dốc, cái trán đã gặp mồ hôi. Cách đó không xa Kingu đã vuốt cánh xoay người mà lên. Lại lần nữa bay về phía bầu trời. Ta cũng đang muốn nói như vậy. Trên bầu trời Kingu đập cánh, một đạo lại một đạo phong. Lưỡi đao tập cuốn tới. Nhưng những này phong nhận đối Katakuri không hề có tác dụng chính là phong nhận trên chiến trường bốn phía phiêu đãng. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn chúng. Vốn là hẳn là dạng này. Chuôi dù tùy ý co rúm. Trực tiếp quất phát nổ một đạo phong nhận. Ân, Kingu nhướng mày, ánh mắt di chuyển. Sau đó, hắn con ngươi co rụt lại. Đùa gì thế? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.